xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 37, Bích. Xú tiểu quỷ, ta biết ngươi ở nơi này, đi ra cho ta. Ngươi cho rằng tránh tại như vậy sang trọng địa phương là có thể tránh thoát đại ma vương Pocolo lòng bàn tay sao? Cái này trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể ngăn được ta. Hét lớn một tiếng truyền khắp cả phiến vùng ngoại thành. Lần này, Bardock vẫn còn ở chơi xuân, con trai của thê tử nhíu mày. Hảo hảo một ngày chơi xuân, lại bị hủy như vậy. Giờ khắc này, Bích đã bị cái này người bên trong đều xem thành người chết. Tốt thực sự là cuồng vọng tên, dám tới nơi này dương oai. Nhạc Nhạc thân là nơi đây duy nhất hai người nam tính một trong. Đứng ra, ha ha, vẫn là để cho ta đi. Kém như vậy tên cho ta luyện tay một chút đi. Đã lâu không có chiến đấu, tay đều ngứa. Na Đích cũng đi ra, hai tay mài quyền. Hắn hiển nhiên là không biết người đến là đã từng bị hắn kém điểm sát chết Bích. Bởi vì tại đối kháng Bích thời điểm hắn còn sẽ không cảm giác khí tức. Mà chịu đến Bardock chỉ điểm sau đó chỉ có học xong. Cho nên coi như là không có cảm giác qua Bích khí. Nửa phút sau, trong đại sảnh, Bardock mang theo Hanna Garcia cùng Gohan đang muốn đi ra đại môn. Phía ngoài quấy dày tiếng lớn lên. Ha ha ha, ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là ngươi cái này lục khuôn mặt người. Na Đích thanh âm vang lên. Lúc này, Na Đích cùng với Nhạc Nhạc đã từ trong nhà công viên rất nhanh phi đến nơi này. Cùng Bích đối mặt. Hồng, đại ca, cái này nhân loại ngươi nhận thức. Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, mặt mang lạc thú hỏi. Không đáng nhắc tới rác rưởi đồ đạc mà thôi. Na Đích lắc lắc tay. Hồi đáp, nghĩ lúc đó, lực chiến đấu của hắn chỉ có 1.500 điểm. Bích căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Nếu không phải dựa vào hèn hạ thủ đoạn, chỉ có bị hắn hành hạ đến chết phần. Bây giờ, hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Coi như là ca Đích vương tử Đích thân đến, hắn cũng có tự tin có thể buông lỏng đánh bại hắn. Hiện tại cái này lục mặt ngoại tinh nhân tới nơi này dương oai. Thực sự là chán sống. Ngươi dĩ nhiên không chết. Điều này sao có thể? Bích mặt lộ vẻ mặt. Trước đây, hắn là tự mình xác định Na Đích tử vong. Mặc dù không biết thân thể của hắn vì sao biến mất không thấy. Thế nhưng hắn thấy Đích thật là tử vong. Ha ha, nếu là không có Bardock lời nói. Na Đích hoàn toàn chính xác chỉ có chết phần. Không cần sợ hãi. Bây giờ ta cùng nửa năm trước ta đã bất đồng. Bích trong lòng âm thầm định thần. Bích tin tưởng thực lực của mình đã vượt qua cái này người Saiya. Trước đây người Saiya hiện ra lực lượng cuối cùng, hắn đã vượt qua. Hắn bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua 2.000 điểm. Hừ hừ, ngươi còn thật là sơ suất a. Trước đây ngươi nếu như bổ khuyết thêm một kích, e rằng ta thực sự sẽ chết. Nhưng là phụ thân ta ra tay giúp ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ so với trước đây mạnh hơn. Thế nhưng so sánh với ta, chênh lệch vẫn là lớn như vậy. Na Đích cười lạnh một tiếng, nói được nửa câu thời điểm, đã tới Bích phía sau. Lúc nào, Bích trên mặt của chảy xuống mồ hôi lạnh. Không khỏi nuốt xuống một bãi nước miếng. Vừa mới khi thế của hắn đã khóa được Na Đích. Có thể cứ như vậy trong nháy mắt. Đối phương không chỉ có đào thoát khí thế của mình tập trung. Nhưng lại xuất hiện đến rồi chính mình lưng về sau. Là, vâng, đúng, không phải rất kinh ngạc tốc độ của ta à. Ha ha ha, có thể không riêng gì tốc độ u. Thực lực của ta so với nửa năm trước mạnh gấp trăm lần. Na Đích lạnh giọng nói một câu. Hai mắt lộ ra khát máu ánh mắt. Đối với Bích thù, đây chính là tương đương với thù giết cha. Nói xong câu đó, Na Đích thân ảnh lần thứ hai trở lại Nhạc Nhạc bên người. Mà Bích hai mắt mãnh trợn. Hắn căn bản thấy không rõ Na Đích động tác. nhanh đến ngay cả huyễn ảnh đều biến mất. Ha ha ha, thật đúng là nói cho ngươi giống nhau a đại ca. Thực lực của người này thật là có quá kém. Nhạc Nhạc đang ôm bụng phá lên cười. Ngươi là Goku? Không phải, không có khả năng. Bích rốt cục phát hiện na đích sau lưng Nhạc Nhạc. Ngoại trừ tóc cùng phục sức bất đồng, gương mặt đó thực sự quá giống. Ngay cả khí tức cũng có 7 thành cùng loại. Karate sao? Hừ hừ, quả thực Nhạc Nhạc bộ dạng thực sự rất giống. Thế nhưng chênh lệch vẫn là man đại. Na đích liếc Nhạc Nhạc liếc mắt, thuận miệng nói một câu. Tựu giống với nói lực lượng. Nhạc Nhạc nghe được na đích lời nói, liền hiểu hắn định làm gì. Thân thể dường như hồng quang một dạng, trong nháy mắt vòng quanh bích vòng vo 100 quay vòng, lại trở về tại chỗ. Thẳng xem bích mục trừng khẩu ngốc. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ nói, hắn chính là người Saiya? Còn là nói, đây chính là na đích nói qua 2 cái mạnh hơn người Saiya trong 1 cái. Bích trong lòng điên cuồng hãn, trong lòng hắn không kiềm hãm được bị sợ hãi chiếm giữ. Hiện tại chỉ có một mình hắn, muốn đối phó na đích thì không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại lại thêm một người mạnh như vậy quái vật. Hắn hiện tại còn không biết thực lực của na đích. Nếu quả như thật chứng kiến, hắn sẽ biết hoàn toàn nổi điên. Ta nhớ được ngươi vừa rồi hình như là đang nói cái này trên thế giới không có ngươi đi không được. Địa phương à, làm sao? Lúc này mới vừa ngay từ đầu, ngươi liền sợ à nha? Nhạc Nhạc hai tay tiếp tục xách eo, vẻ mặt đùa bỡn vẻ, hướng phía Bích đi tới. Hắn căn bản cũng không sợ Bích lại đột nhiên xuất thủ công kích. Đừng nói có thể hay không thương tổn đến hắn, coi như cho hắn thêm là 1 gan hùm mật gấu cũng không dám. Thực lực chênh lệch quá rõ ràng, đây chính là 1 cái không thể vượt qua hồng câu. Ghê tởm, ta đến cùng là thế nào? Bị hắn cho trấn nhiếp, không nhúc nhích được. Lẽ nào, thực lực sai biệt lớn như vậy, hắn theo ta chỗ ở Thứ Nguyên, hoàn toàn bất đồng. Bích đầy người đại hãn, cắn chặt hàm răng nói không ra lời. Nhạc Nhạc, không cần sợ hắn, hắn bất quá là 1 nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, mà thôi, hiện tại coi như lại khiêu khích hắn, hắn cũng không động được. Na đích cũng đã đi tới, hoàn toàn Bích uy hiếp không nhìn. Lẽ nào, hôm nay ta liền bỏ mạng ở nơi này sao? Uổng thân ta là đại ma vương Pocolo, còn mộng tưởng muốn thống nhất toàn bộ thế giới, cũng là buồn cười như vậy. Thế gian có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, căn bản 5, 3 không phải ta có thể ngăn trở. Bích mất hết can đảm, lúc này hắn đã nhận định hôm nay chắc chắn phải chết. Ai, buồn chán, vốn đang cho rằng tới một người thú vị, động liên tục động thủ cũng không dám. Thật mất hứng ga, Nhạc Nhạc vuốt 2 tay. Sắc mặt có chút buồn bực nói rằng, còn chưa phải là ngươi sợ đến hắn quá nặng, làm hắn được không động được. Na đích trắng Nhạc Nhạc liếc mắt, tả oán nói, hắn cũng đã lâu không có chiến đấu, hiện tại quá khát vọng chiến đấu. Cho dù cái này nhân loại nhỏ yếu đến đâu, có thể có 1 là 1 cái. Hiện tại Bích đánh mất ý chí chiến đấu, cái này hai huynh đệ thật sự là quá thất vọng rồi. Bọn họ cái này là đang làm gì? Các loại Gohan còn tại bọn họ trên tay. Bích ánh mắt ở chỗ sâu trong một hồi, tinh thần lập tức chấn phấn. Gohan có thể nói là hắn uy hiếp xương, cũng có thể coi là của hắn chí mạng điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.